Hà Tuân định nói dối Đồng Kỳ Anh rằng giáo viên hướng dẫn đã giới thiệu anh ta đi dạy thêm cho học sinh cấp 3. Nên sau này, anh ta sẽ chỉ có thể ở với cô vào mỗi buổi sáng cuối tuần. Còn sau đó vào buổi chiều và buổi tối, anh ta sẽ hẹn hò với Lâm Ánh Như. Nói đến việc Hà Tuân Định có thật sự ở bên Đồng Kỳ Anh hay không? Sáng nay, anh ta cũng chỉ nhìn cô giặt quần áo và giặt chăn giúp anh ta. Nhân tiện, vì sự gây rối của ba người bạn cùng phòng khác, mà cô cũng giặt toàn bộ quần áo và chăn trong ký túc xá. Đồng Kỳ Anh thực sự đã làm mọi thứ cho Hà Tuân Định mà không hề oán trách. Còn cô chỉ đơn thuần mong rằng, sau này ba người họ có thể quan tâm nhiều đến Hà Tuân Định. Một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy, trong trời đất này e rằng ngoài Đồng Kỳ Anh cô ra thì không có người thứ hai. Trước đây cuối tuần, Mã Anh Vũ sẽ không ở trong ký túc xá, nhưng từ sau khi Đồng Kỳ Anh đến, mỗi cuối tuần anh ta đều ở lại ký túc xá cả ngày để viết cốt. Hơn nữa, không ai trong ký túc xá nhận ra hành vi bất thường này của anh ta. Trước khi Đồng Kỳ Anh đến, anh ta là người như thế nào cô không biết. Sau khi cô đến, ký túc xá đã trở thành không gian riêng tư của cô và Mã Anh Vũ. Mỗi cuối tuần sau buổi trưa, Hà Tuân Định dùng bữa trưa xong sẽ rời ký túc xá, giả vờ đi làm gia sư. Trương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo cũng sẽ ra ngoài chơi bóng rổ. Còn lại Đồng Kỳ Anh và Mã Anh Vũ bị bỏ lại trong ký túc xá. Trong khoảng thời gian riêng tư này, cô vẫn luôn giặt đồ. Còn anh ta thì vẫn ngồi trước máy tính viết cốt. Cách Trương.